Chương 1025, vẫn luôn tại. Chờ một chút. Chu Phàm quay người mở ra gian phòng cách âm phụ trận, hắn mới quay về Lưu Tam Hỏa nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Tam Hỏa liền đem Lý Cửu Nguyệt bàn giao lời hắn nói một lần. Chu Phàm sau khi nghe xong trầm ngâm một chút nói, ngươi nói cho Lý Huynh, ta chỉ sợ tạm thời không còn cách nào rời đi, để hắn không cần lo lắng an toàn của ta, nếu là quá nguy hiểm, ta tự có biện pháp thoát thân, các ngươi đi trước đi. Lưu Tam Hỏa khẽ gật đầu, hắn đem một cái lệnh bài đưa cho Chu Phàm lại nói, đây là thiếu chủ để ta giao cho Chu công tử, ngươi nếu có thể thoát thân, có thể cầm cái này viên lệnh bài đến chúng ta mở ra trận pháp địa phương truyền tống rời đi thay ta tạ ơn Lý Huynh. Chu Phàm không có nhiều do dự thu hồi lệnh bài đến. Lưu Tam Hỏa còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, hắn vội vàng liền rời đi. Chu Phàm ngồi ngẫm lại, hắn nhớ tới vừa rồi tập nghị phòng bên trong nhắc lên đại kiếp. Hắn rất hiếu kỳ cái gọi là đại kiếp là cái gì, nhưng bây giờ phủ định đại kiếp khả năng, loại thời điểm này QNZ không có người có tâm tư thay hắn giải thích cái gì, những này có thể sau đó lại nghi ca cờ hở hiểu. Chu Phàm nhớ tới nha huyết báo hiệu, hắn ẩn ẩn cảm thấy phiền muộn bất an. Lịch sử lên 3 lần nha huyết báo hiệu cao tượng thành chỉ tránh thoát một lần, nguy hiểm như vậy thật đáng sợ. Hắn cảm thấy bất an, còn có thể là bởi vì hắn tu luyện thức thần quyết lục thức bên trong ý thức mang cho hắn trong còi u minh một điểm nguy hiểm dự cảm. Thức thần quyết đề cập qua, tu luyện ý thức võ giả tại một ít thời điểm sẽ sinh ra một loại đối với nguy hiểm dự cảm, đại bộ phận nguy hiểm đều không thể dự báo, nhưng khi nguy hiểm dự cảm xuất hiện lúc, nguy hiểm tất nhiên sẽ tiến đến. Hắn tại gian phòng dạo bước, hắn nghĩ tới sự tình càng nhiều. Tại hắn thi vào giáp tự ban đến nay hắn kinh lịch sự tình từ đầu đến cuối bao phủ một tầng quỷ dị không khí. Coi như Hà gia quản sự tử vong án, hắn mua phòng ở chôn xác án cơ bản đã có giải thích hợp lý, nhưng duy nhất giải thích không thông là cái gì là hắn gặp gỡ những chuyện này hơn nữa phát sinh sự tình không khỏi quá nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy rất để ý, hắn có loại thân là vô mệnh người vận rủi phát tác cảm giác quen thuộc. Hắn vận rủi phát tác qua 2 lần. Vì lẽ đó hắn đối với loại cảm giác này rất quen thuộc, lúc trước hắn vẫn tại hoài nghi, nhưng 2 lần vận rủi lúc phát tác đều có quỷ táng quan tại, nếu quả như thật là vận rủi phát tác, quỷ táng quan vì sao không tại hắn rất nhanh lắc đầu, vận rủi phát tác chưa hẳn quỷ táng quan liền nhất định sẽ xuất hiện, cái này chưa hẳn liền là điều kiện tất yếu. Nếu quả như thật là vận rủi Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, vô luận có phải là vận rủi, hắn hiện tại tốt nhất đều đem coi như vận rủi đến xử lý. Hắn có loại nghĩ nhanh lên rời xa cao tượng thành bức thiết cảm giác, nhưng loại thời điểm này, thân là Nghi Loan Ti một thành viên hắn căn bản là đi không được. Đây là gia nhập Nghi Loan Ti nhất định phải nhận trách nhiệm, Nghi Loan Ti không cần bọn hắn hy sinh tính mệnh, nhưng không có khả năng tại nguy hiểm chưa từ nở dê xuất hiện lúc, liền trực tiếp làm đào binh. Hắn coi như không vì mình cân nhờ ở cờ, cũng phải vì trong nhà cha mẹ cân nhờ ở cờ đi hiện tại khẳng định là đi không thể. Cao tượng thành hiện tại giống như một cái lồng giam bắt hắn cho vây khốn. Đi ra đi là phải trả, ta bình thường cầm Nghi Loan Ti bổng lộc, hưởng thụ Nghi Loan Ti các loại thuận tiện. Chu Phàm thở dài, hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống, mà là từ phù túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư. Loại thời điểm này, Chu Phàm cũng không có kiên nhẫn chờ tiểu quyển trả lời, mà là chính mình trả lời chữ vật chi thư vấn đề, mở ra chữ vật chi thư về sau. Chu Phàm lấy ra đức tự đao còn có bình thường tích lũy một chút phù lục khí cụ, đều lấy ra. Hắn bắt đầu từng cái kiểm tra mình đồ vật, đặc biệt là bảo mệnh phù lục đồ vật, xác nhận hẳn là không bao lớn vấn đề về sau, mới đưa đồ vật để vào phù túi, mang ở trên người. Bởi vì không biết nguy hiểm là cái gì, hắn liền không còn cách nào làm nhằm vào chuẩn bị, nhưng hắn lần trước tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn tốn hao đại giới phải đến bảo mệnh vật hồi thiên miên còn không có dùng. Liền không có lại vào mộng đi để làm mặt khác bảo mệnh vật. Hắn không vẹn vẹn có hồi thiên miên, còn có tu luyện được có thế cảm giác nguy hiểm ý thức các thứ. Làm xong chuẩn bị về sau, Chu Phàm mới rút lui gian phòng phù trận chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hắn trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, liền quét mắt một vòng phía sau mặt bàn tựa hồ có con kiến lặng lặng đứng, nhưng con kiến này hình dạng tựa hồ có chút đặc thù, nếu không phải nhìn kỹ căn bản phát giác không được. Chu Phàm lập tức mở ra nhãn thức nhìn về phía mặt bàn cái kia con kiến, rất nhanh cả người hắn triệt để ngơ ngẩn. Mặt bàn cái kia căn bản cũng không phải là cái gì con kiến, là quỷ táng quan. Tại nhãn thức tăng cường nhãn lực xuống, Chu Phàm nhìn thấy cái kia tựa như hạt gạo sáu vó hắc thú lôi kéo mảnh không thể gặp hắc thiết xe trượt tuyết, xe trượt tuyết lên còn đặt vào quen thuộc gỗ lim quan tài, hai cái bóng xám tiểu hài cùng bóng xám nữ nhân chính nhìn chăm chú lên hắn. Hiện tại quỷ táng quan thực sự quá nhỏ, mảnh phải như là kiến hôi, nếu không phải Chu Phàm mở ra nhãn thức, căn bản là thấy không rõ. Chu Phàm xác nhận là quỷ táng quan về sau, hắn cảm thấy không rét mà run, nguyên lai quỷ táng quan không phải không tại, nó vẫn luôn tại, chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Ngươi cùng ta bao lâu, tại sao muốn trở nên nhỏ như vậy? Ngươi trở nên nhỏ như vậy, ta làm sao biết ngươi ở đây? Chu Phàm có chút nổi nóng nọ, ý quỷ táng quan không có bất kỳ đáp lại. Hắn tu luyện ra được ý thức chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng quỷ táng quan đối với hắn cũng không có bất luận cái gì tính công kích. Dư A theo dẫn đạo giả thuyết pháp, quỷ táng quan khả năng là táng quỷ muốn làm chính là thay hắn nhặt xác, tự nhiên không còn cách nào cảm giác được. Hơn nữa hắn cảm thấy quỷ táng quan coi như nghị công kích hắn, quỷ táng quan như thế quỷ dị tồn tại ý thức có thể hay không cảm giác được, hắn cũng đối này không có bất kỳ cái gì lực lượng. Mấu chốt của vấn đề không phải có thể hay không cảm giác được quỷ táng quan, mà là quỷ táng quan đã sớm xuất hiện, hắn bây giờ mới biết Chu Phạm nhìn chằm chằm quỷ táng quan. Nguyên lai hắn thật ở vào vận rủi thời kỳ, ban đầu lòng cầu gặp may biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lại nghĩ tới, cao tượng thành vận rủi sẽ là hắn mang tới sao? Bất quá Hắc Long đã từng nói vô mệnh người vận rủi chỉ cùng người có quan hệ, sẽ không ảnh hưởng ra ngoài người. Nếu như là như vậy, hẳn không phải là hắn cho cao tượng thành mang đến vận rủi, mà là cao tượng thành vốn là có một kiếp này, vận rủi trong cõi u minh đem hắn mang đến nơi này, để hắn ở đây tao ngộ vận rủi. Loại sự tình này quá phức tạp, hắn không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, mà là thở dài, nhìn xem quỷ táng quan ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn không tiếp tục nhìn quỷ táng quan, mà là quay người đi ra ngoài. Lưu tại trong phòng, một khi thành nội phát sinh nguy hiểm, QNZ hoàn toàn không biết gì cả. Chu Phàm đương nhiên không có khả năng lưu tại trong phòng, hắn đóng cửa lại, quay đầu mở ra nhãn thức lại nhìn một chút, phát hiện cái kia mảnh như hạt gạo quỷ táng quan. Ngay tại chân tường xuống chậm rãi bò đi theo hắn, nếu không phải mở ra nhãn thức căn bản khó mà phát hiện. Chu Phàm vẫn không hiểu, quỷ táng quan vì cái gì trở nên nhỏ như vậy tới, theo lý mà nói, bằng nó biểu hiện ra thực lực sẽ không e ngại tòa thành này bất luận kẻ nào, bao quát trọng điển những này đạo cảnh tu sĩ cũng giống như thế. Chu Phàm nghĩ mãi mà không rõ, liền không có lại nghĩ, như vậy cu nở dê tốt, nếu là quỷ táng quan giống như lấy trước kia lớn, cũng không biết sẽ dẫn xuất bao lớn phiền phức đến. Trong phủ người ngay tại buôn tẩu làm việc, Chu Phàm rất nhanh nhìn thấy bước chân vội vã Hoàng Bất Giác. Có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Hoàng Bất Giác đối với Chu Phàm nói.